đè xong mới biết nhầm người. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, hắn cứ như vậy ngồi xổm bên ngoài hang động nhỏ hẹp. Vén cành cây che khuất ánh sáng, mang ánh mặt trời vào nơi tăm tối này. Ừ, hắn đáp. Ngồi xổm trước mặt nàng, mở bình sứ trắng trong tay ra, bôi thuốc. Thẩm Nam Âm không hỏi nhiều, cũng không tự cho mình là thông minh mà an ủi nàng, chỉ lặng lẽ dùng ngón trỏ lấy thuốc mỡ. Sau khi đặt bình sứ xuống, một tay nâng cằm nàng lên, một tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt nàng. Ngọc cơ cao, rất hiệu quả với vết thương do băng tâm kiếm quyết gây ra. Một ngày ba lần, ngày mai sẽ khỏi, không để lại sẹo. Giọng nói của hắn rất nhẹ, như gió thoảng, khơi dậy một tia ấm áp trong lòng nàng. Trình Tuyết Ý lặng lẽ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn. Hắn rất nghiêm túc bôi thuốc cho nàng, không hề có tạp niệm. Nàng khó mà diễn tả cảm xúc trong lòng, cổ họng như bị nghẹn lại, mở miệng nhưng không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động để giải tỏa nội tâm đang cuộn trào. Nàng nhào về phía trước, ôm chặt lấy hắn. Hắn vững vàng đỡ lấy nàng, một tay còn dính thuốc mỡ vô tình dính vào quần áo nàng. Chỉ đành nâng cao lên, bôi thuốc trước, lời còn chưa dứt, đầu vừa nghiêng sang đã bị người ta hôn lên môi. Khác với những lần chạm môi ngắn ngủi trước đây, nụ hôn này do Trình Tuyết Ý chủ động, vừa mãnh liệt lại nồng nhiệt vô cùng. Nàng rõ ràng là người sợ lạnh. Trước khi có hỏa linh long đan, trên người luôn lạnh lẽo, nhưng nụ hôn của nàng lại nóng bỏng như lửa, hơi ấm thiêu đốt lan tỏa, kéo Thẩm Nam Âm từ nơi có ánh mặt trời chiếu rọi vào góc tối tăm do nàng che giấu. Nàng mặc kệ có làm bẩn hay không, trực tiếp nắm lấy tay hắn đang đưa ra ngoài, mặc kệ thuốc mỡ lạnh lẽo mà ấn tay đè hắn xuống dưới thân. Trong hang động nhỏ hẹp, dưới ánh sáng lờ mờ, nàng ra sức đòi hỏi, đầu lưỡi li, ếm láp từng chiếc răng thơm tho của hắn, đôi môi mấp máy chiếm lấy toàn bộ hơi thở đối phương. Mỗi lần làm chuyện này, bọn họ dường như đều không thể tránh khỏi hang động. Hang động lần này hiển nhiên không lớn bằng lần đầu tiên. Trình Tuyết Ý hôn đến mức Thẩm Nam Âm không có thời gian để thở. Hắn nhanh chóng cảm thấy khó thở, ngực phập phồng kịch liệt, dán chặt vào B, Ân, CM, MM đang phập phồng dữ dội của nàng. Cả người hắn run lên, mở to mắt nhìn khuôn mặt gần kề của nàng, sau đó phát hiện nàng đang mở mắt. Khi hắn nhắm mắt lại, nàng vẫn nhìn hắn chằm chằm, thu hết mọi biểu cảm thay đổi của hắn vào đáy mắt. Thẩm Nam Âm đột nhiên cảm thấy xấu hổ, gò má và đê, tai yêu đỏ ửng. Hắn cuối cùng cũng tìm được khe hở để TH, D, C, khàn giọng gọi nàng. Trình sư muội, ba chữ vừa thốt ra, đã bị nàng ngắt lời. Gọi ta là trước trước, trước trước, cách xưng hô xa lạ lại hiện lên vẻ thân mật đặc biệt. Còn hiếm thấy hơn cả tiếng lục lạc độc nhất của sư đệ. Là muội, là tên hồi bé của ta. Hơi thở Trình Tuyết Ý trở nên nóng bỏng, gọi mau. Đôi mắt Thẩm Nam Âm sâu thẳm, hương thơm nhàn nhạt quanh thân nồng đậm đến cực điểm. Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng gọi, trước trước, đại sư huynh. Trình Tuyết Ý chớp mắt liên tục, lông mi rung động không ngừng, gần như trùng khớp với nhịp tim của Thẩm Nam Âm. Tim huynh đập nhanh quá. Ta chưa từng nghe thấy tim huynh đập nhanh như vậy. Nàng lẩm bẩm nói xong, rồi nói tiếp, ôm thêm một lát nữa, được không? Hỏi xong cũng không cần trả lời, lại một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại ướt át của hắn, để nó tràn ngập hơi thở của nàng. Thẩm Nam Âm là một nam nhân có thất tình lục dục bình thường, cấu tạo sinh lý bình thường. Trong tình huống này, hắn không thể nào không có chút phản ứng, cũng không thể nào không hề đáp trả. Nàng còn muốn ôm thêm một lát nữa, hắn không từ chối, Thẩm Nam âm ôm lấy tấm lưng mảnh mai của nàng, nghĩ đến nàng đang bị thương đầy mình, trong lòng dâng lên sự quan tâm muốn chữa trị cho nàng. Linh lực của kiếm đạo lưu chuyển khắp cơ thể, thấm vào vết thương, nối liền xương gãy, Trình Tuyết Ý không còn đau nữa. Cảm giác tê dại thay thế cơn đau lan ra khắp người. Nàng hơi run rẩy, co rúm ngón chân, bị Thẩm Nam âm xoay người đè xuống. Xương đã nối liền chưa? Hắn dừng lại nụ hôn, chóp mũi chạm vào nàng, nhẹ giọng hỏi, tinh thần Trình Tuyết Ý hoảng hốt, hơi thở hỗn loạn nói, nối rồi. Thẩm Nam âm lại hỏi, vết thương do lá trúc gây ra đã khép lại chưa? Trình Tuyết Ý sốt ruột ôm lấy cổ hắn, đè hắn xuống, rồi, đều ổn rồi, đừng cọ sát nữa. Thẩm Nam âm hít sâu một hơi, hương thơm nhàn nhạt trên người lại nồng đậm thêm. Trình Tuyết Ý đột nhiên không vội vàng nữa. Trước khi hắn hôn xuống, nàng hỏi, đại sư huynh, lúc ở đáy tuyệt tình tuyền, bị trận pháp thận yêu vây khốn. Huynh nói với ta không cần. Là không cần cái gì? Lúc đó huynh thấy gì trong trận pháp? Nàng không thể để lộ ra việc mình biết đó là huyết ma thất tình trận. Chỉ hỏi hắn câu, Trình sư muội, ta không cần, rốt cuộc là không cần cái gì? Vấn đề này đã khiến nàng băn khoăn rất lâu, nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội làm rõ. Bây giờ là lúc thích hợp nhất. Thẩm Nam âm hiển nhiên cũng nhớ đến câu, ta không cần, mơ hồ kia, hơi thở hắn hỗn loạn, môi khẽ mở, nhưng lại không biết nên nói rõ như thế nào về những gì mình đã trải qua trong trận. Ái, của thất tình trận, chuyện này rất khó nói, nhưng cũng buộc hắn phải nhìn rõ nội tâm mình. Đêm đó hắn trở về hang động sau khi ở trong trận. Ái, đó là một trận pháp khó giải, cũng là một trận pháp cao minh, khiến hắn hiểu rõ sự dối trá và bất lực của mình. Dối trá cho rằng mình có thể giữ vững bản tâm, không màng thế sự, bất lực khi ngoài miệng nói không cần, nhưng trên thực tế lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược. Con người thật của hắn vẫn có thể chống đỡ tất cả. Chưa từng thỏa hiệp, nhưng trong trận pháp, hắn ngoài miệng từ chối, nhưng tay lại nắm chặt lấy nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gượng gạo nói, Trình sư muội, ta không cần, nếu không phải nàng kịp thời đến, hắn không thể chắc chắn mình có thể phá trận hay không, hay là sẽ sa vào vũng bùn. Có lẽ hắn có thể kiên trì phá trận mà ra, nắm lấy tay nàng chỉ là để đẩy nàng ra, có lẽ hắn sẽ từ bỏ chống cự, củi 3 năm thiêu 1 giờ, ai mà biết được, đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại, làm muội. Thẩm Nam âm gằn từng chữ, kỳ thật căn bản không đến lượt ta nói muốn hay không muốn, làm muội có muốn cho hay không. Trình Tuyết Ý nhìn đôi môi hắn, lẩm bẩm, nếu ta muốn cho thì sao, muội cho thì ta sẽ nhận. Hắn trả lời rất nhanh. Trình Tuyết Ý lại hỏi, vậy nếu ta không cho thì sao? Ta sẽ đi. Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào nàng, trước, trái tim Trình Tuyết Ý run lên. Quyết định của muội là gì? Quyết định của nàng sao? Quyết định của nàng còn chưa rõ ràng sao? Hắn đã có thể làm đến mức này, quyết định của nàng còn có thể là gì nữa? Chỉ là ngàn vạn lần đừng. Muốn rồi thì không thể hối hận. Nếu có một ngày, mong rằng đại sư huynh đừng vì quyết định hôm nay mà hối hận không kịp, đau khổ đến chết. Tuy Trình Tuyết Ý nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không cho hắn cơ hội để lùi bước hay suy nghĩ. Nói xong liền cắn môi hắn, tay luồn vào trong lớp áo trắng lạnh lẽo, xoa lên lồng ngực trái đang đập mạnh mẽ, siết chặt cơ ngực hắn, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau xé lòng. Thẩm Nam âm kêu lên một tiếng, tất cả hơi thở đều bị Trình Tuyết Ý nuốt chửng. Cơn đau ở ngực khiến hắn ôm chặt lấy nàng, dùng cách mà một nam nhân nên làm để đáp trả. Khi bản năng nam nhân của hắn bị áp chế, bị động thừa nhận, hoàn toàn thần phục trước nụ hôn cuồng nhiệt của nàng, Trình Tuyết Ý cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi bản năng hoang dại của hắn trỗi dậy, chiếm đoạt tất cả của nàng, nàng cũng vô cùng hưởng thụ. Bọn họ thật sự quá ăn ý, nhất thời đều có chút mê loạn. Tay Trình Tuyết Ý chậm rãi leo lên vai hắn. Trong tiếng R, ên dỉ khe khẽ, nàng miễn cưỡng phân tâm suy nghĩ. Đã như vậy rồi, chờ nàng nhập ma, hắn nhất định có thể chịu đựng tất cả áp lực. Thỉnh Bạch Trạch Đồ đến giúp nàng trừ ma, đúng không? Nếu vẫn chưa đủ, tay nàng mò xuống ngọc bội bên hông hắn, đang định cởi ra thì bị giữ lại. Không được, Thẩm Nam âm thấp giọng kiềm chế nói, nơi này không xứng với muội. Nụ hôn đã đủ phóng túng rồi, nếu làm nhiều hơn, nhất định phải cho nàng địa vị và danh phận xứng đáng. Còn cần một nơi xinh đẹp động lòng người, tuyệt đối không thể là nơi tối tăm, chật hẹp, bẩn thỉu này. Trình Tuyết Ý ngẩn người một lúc mới buông tay ra, chậm rãi ôm chặt lấy hắn. Đêm nay thật dài, rất nhiều người đều không ngủ được. Trong lòng A Thanh, bản thân vẫn luôn là một đệ tử ngoại môn của Càn Thiên Tông. Nàng từng ảo tưởng mình có thể thành công tiến vào nội môn, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng, không hề có hy vọng xa vời, cũng không có cảm giác chân thật. Việc có được Hồng Nhạn Bảo Châu giờ đây giống như một giấc mơ. Nàng cũng không biết mình đã làm như thế nào, chỉ là hết lần này đến lần khác liều mạng. Nghĩ đến bản thân, nghĩ đến Tuyết Ý, liền cảm thấy không thể thua, không thể gục ngã. Mọi người đều đang tranh giành điểm, nàng thì chui rúc dưới đất khắp nơi. Nàng thật sự không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nhờ vào thuật độn thổ xuất thần nhập hóa, nàng đã tìm thấy Hồng Nhạn Bảo Châu dưới lòng đất. Bảo Châu không được giấu ở nơi nào bí ẩn nguy hiểm. Càn Thiên Tông khi so tuyển đệ tử thường đặt những thứ quý giá ở những nơi nguy hiểm. Năm nay bọn họ lại làm ngược lại, chỉ đặt Bảo Châu dưới mặt đất bình thường. Ngược lại khiến những người này tìm khắp nơi không thấy, tìm được rồi cũng không dám tin là thật. Cách chương